Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em vang lên. Cả hai, Lạc An Huyên cùng đứa trẻ, gần như giỡn vui với nhau. Đứa trẻ này chính là con trai của cô, Lạc Tử Thiên. Từ lúc sinh ra Tiểu Thiên, cô không ngày nào mà không cười cả. Có lẽ đây chính là Tiểu Thiên Thần mà ông trời đã ban cho cô trong lúc cô tuyệt vọng nhất. Khi lên một, Tiểu Thiên đã biết chập chững bước đi, rồi còn bập bẹ gọi cô là mẹ. Lên 3, nó bắt đầu đọc chữ, học bài. Lên 5, nó gần như đã học hết chương trình của tiểu học. Nhìn con mình ham học như vậy, cô cũng chẳng phản đối mà luôn dạy gia sư, kèm cho Tiểu Thiên. Tiểu Thiên rất thông minh, hiểu chuyện. Gương mặt lại y đúc Ngôn Tử Tịnh, nó làm cô đỡ nhớ hắn hơn. Mami, người lại đang suy nghĩ lung tung gì à? Tiểu Thiên nhìn thấy mẹ đang giỡn với mình, đột nhiên dừng lại, lại còn nhìn chằm chằm vào người mình chăm chú như vậy, liền hỏi han. Hả? Lạc An Huyên giật mình trấn tĩnh, giả vờ cười cười cho qua. Mami không sao, đi thôi, giờ ta đi ăn tối còn đi ngủ nữa. Có lẽ cô đưa tay xoa đầu Tiểu Thiên, giọng nói vô cùng cưng chiều. Tiểu Thiên dạ một tiếng, rồi nắm tay mẹ mình, kéo đi ra phòng bếp. Cậu tự mình kéo ghế ra cho mẹ ngồi, rồi lại kéo ghế của mình ra, tự ngồi lên. Lạc An Huyên cười nhẹ ngồi xuống, đưa tay xới cơm lên, rồi múc vào tô cho Tiểu Thiên, rồi mới múc cho mình sau. Cả hai cứ như vậy mà ngồi ăn cùng nhau. Họ nói cười vui vẻ, chẳng bận tâm đến trời đang mưa, tầm tã, gió lại thổi vô cùng mạnh. Tuy ở ngoài trời lạnh lẽo và cô độc, nhưng bên trong căn phòng này lại vô cùng ấm áp và tràn ngập hạnh phúc. Ta biết hết rồi, lần này ta muốn con về quản lý công ty. Giọng nói khoang trầm đó, ở đầu dây điện thoại vang lên. Ông cũng thật là nở mày nở mặt khi có một đứa con tài giỏi như vậy. Ông gần như còn nhượng bộ cái công ty đó, nhưng không ngờ chủ tịch của cái công ty đó lại là con trai mình, Ngôn Tử Tịnh. Giờ sẵn ông đang bệnh thì bảo con nó về quản lý luôn một thể. Còn mình chữa bệnh xong sẽ dẫn vợ và các bạn lão cùng đi du lịch thế giới. Ông tuổi già sức yếu nên cũng không thể gánh nổi cái công ty của mình được nữa. Vâng, mai con về. Hắn ôn tồn đáp. Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Giờ thì cha của hắn cũng đã biết rồi nên không giấu làm gì. Trở về bên đấy có khi lại nhớ ra được gì đó. Cốc cốc. Vào đi. Này, Từ Tịnh. Người đã hãm hại cậu trong vụ rơi máy bay lần đó chính là chú của cậu, Ngôn Hinh. John thấy một đống tài liệu trên bàn hắn rồi tự đi lại bàn ngồi xuống, rót trà uống tự nhiên. Hắn đây chẳng qua gõ cửa cho nó lịch sự thôi, chứ hắn cũng chẳng quan tâm chi mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó. Lại là ông ta à? Ngôn Tử Tịnh khẽ nhếch môi cười nhẹ. Lại là lão ta, muốn hại Ngôn Tử Tịnh. Phải xem trình độ ông ta tới đâu đã. Bây giờ không có chứng cứ nên không thể kiện ông ta được. Cứ để ông ấy muốn làm gì thì làm, từ từ chơi cũng không muộn. Cậu đúng là mưu mô, thật khiến người ta không tài nào đoán được cậu đang nghĩ gì. John buông lời trêu chọc. Này, đừng giả cái giọng điệu ấy với tớ, khinh chết đi được. À mà ngày mai tớ phải về nước lo chuyện công ty bên đấy. Ừ, đi đi. Nhớ phải sang đây đấy. Tất nhiên. Sáng hôm sau, Lạc An Huyên đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đi làm. Cô đưa Tiểu Thuyên gửi vào nhà trẻ, rồi bắt xe buýt đi làm nhanh. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Đi trễ có lẽ không hay cho lắm. Đến nơi, cô đi đến chỗ bàn làm việc của tiếp viên hỏi rõ công việc của mình. Sau một hồi dò hỏi, thì cô cũng biết được công việc của mình là gì. Công việc của cô là làm thư ký của chủ tịch mới nhậm chức. Cô nghe nói hình như người này rất lạnh lùng và tàn ác, đặc biệt lại rất đẹp trai. Chưa gì đã nghĩ đến Tử Tịnh của cô. Và cái chức thư ký này của cô lại là do chính tay chủ tịch đại nhân lựa chọn. Chứ cái bằng cấp 3 quèn của cô làm gì có cửa làm thư ký. Cốc cốc. Lạc An Huyên đứng trước cửa phòng chủ tịch gõ nhẹ. Cái tên chủ tịch này làm cô thiệt tò mò. Không biết trông hắn như thế nào, Mà đi dọc từ hành lang đến đây, cô nghe mấy nhân viên nữ Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net